ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, lục tiên sinh ngươi hảo, nam sinh nhẹ nhàng chạm chạm nam nhân duỗi lại đây tay. Lập tức lại rụt trở về, tựa hồ có chút sợ người lạ, thấu kính hạ lông mi run nhẹ nhẹ, hắn thanh tuyến thực mềm mại, nhỏ giọng mà nói, ta kêu nhiếp xanh cảnh, xanh ca xanh, phong cảnh cảnh, giờ khắc này, lục nguy biểu tình trở nên có chút phức tạp, nhẹ nhàng cắn răng, sau đó bất động thanh sắc mà nhéo nhéo quyền, nam sinh cũng không có chú ý tới hắn khác thường, tươi cười rất là thẹn thùng. Đồng học đều nói tên của ta kỳ quái. Lục tiên sinh, ngươi không cần để ý, hắn nói lời này thời điểm. Gương mặt hai sườn ửng đỏ, có chút thẹn thùng, nam nhân nhìn hắn, biểu tình càng vì phức tạp, nhẹ nhàng quay mặt đi. Không có, sẽ không, đây là ngươi tên thật. Ân, nam sinh ngoan ngoãn gật đầu, hai tròng mắt thanh triệt sáng ngời, nhìn qua thực chân thành, nhưng thực tế để bụng đã nhạc nở hoa rồi. Nhiếp thần kinh, làm ngươi ngày thường mắng ta. Không sai, cái này thoạt nhìn thanh tú ngượng ngùng nam học sinh nhiếp xanh cảnh chính là Kỳ Vô Hoan. Giới giải trí thường xuyên có 20-30 vài người biểu diễn cái gì cao trung sinh. Tuổi thanh xuân thiếu nam thiếu nữ linh tinh, cho nên hắn hiện tại trang nộn trang đến đúng lý hợp tình. Không chút nào mặt đỏ, còn cấp lục nguy nói, hắn là xê thị ít trung cao tam học sinh. Vốn dĩ ở đi học bù trên đường, đột nhiên liền đến nơi này. Ta mẹ nếu là biết ta trốn học, sẽ tấu chết ta, Kỳ Vô Hoan sợ hãi nói. Nếu diễn trò, liền phải làm nguyên bộ, Kỳ Vô Hoan muốn thảo. Hảo cái này thanh thuần nguyễn manh chó con cao trung người sống thiết. Mọi người đi theo NPC mặt sau, theo thị trấn trung gian đại đạo hướng bên trong đi đến. Dọc theo đường đi có vài hộ nhân gia rộng mở đại môn. Cả trai lẫn gái đều ngồi ở trong viện như là đang xem náo nhiệt. Còn có người chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Rất nhiệt tình sao, so sánh với phía trước bị nhốt ở kín không kẽ hở đen nghìn nghịt biệt thự. Kỳ Vô Hoan cảm thấy nơi này ít nhất không khí tươi mát. Thiên địa rộng lớn, nếu không phải ở khủng bố trong thế giới. Hắn thậm chí muốn cảm thấy đây là một lần đạp thanh lữ hành. Dọc theo đường đi, từ trấn trưởng nói chung, Kỳ Vô Hoan hiểu biết đến, bọn họ lần này thân phận cư nhiên là trấn trưởng bí thư mời đến trinh thám đoàn đội. Vì điều tra mấy ngày trước phát sinh một cọc thần bí mất tích án. Vị này trấn trưởng cũng là mấy ngày trước mới tiền nhiệm. Chính cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Hắn muốn dùng nhanh nhất tốc độ tra rõ vụ án, đả kích phong kiến mê tín, trấn an trấn nhỏ dân chúng, không đến mức nhân tâm hoảng sợ. Nói tới đây thời điểm, phó trấn trưởng vài lần tưởng nói chuyện, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có một cái người chơi lâu năm chủ động dò hỏi, vì cái gì nói là phong kiến mê tín? Phó trấn trưởng tiếp lập tức nói chuyện đề, các ngươi không biết, chúng ta trấn trên có một cái nguyền rùa. Đều là bọn họ xúc phạm nguyền rùa, mới có thể bị, trấn trưởng bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nổi giận mắng, ngươi lại ở nói hưu nói vượn, nào có cái gì nguyền rùa. Sau đó ngược lại nói cho các người chơi sự tình trải qua. Đại khái là 3 tháng trước, chúng ta trấn trên chuyển đến một nhà 4 người người, một đôi phu thê, một đôi nhi nữ, trượng phu là thợ đóng giày. Thê tử là nông dân chuyên trồng hoa, kết quả liền ở mấy ngày trước, bọn họ trong một đêm, thế nhưng biến mất, trấn trưởng nói xong cuối cùng một câu, hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện ở mỗi cái người chơi bên tai. Đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ, thân lâm trấn nhỏ ly kỳ mất tích một nhà, thỉnh người chơi ở 7 ngày nội điều tra rõ dương phát một nhà 4 người mất tích chân tướng. Nhắc nhở 1. Có thể dò hỏi mỗi một vị cư dân. Nhắc nhở 2, gương, cảnh cáo, cần phải mau chóng điều tra rõ. Khen thưởng thuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài. Cái thứ nhất thông quan người chơi nhưng đạt được một cái tùy cơ khen thưởng. Có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ, Kỳ Vô Hoan ngừng thở, nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một câu. Nhưng mà đương khen thưởng thuyết minh cuối cùng một chữ niệm xong. hắn mới xác định, không có, thật sự không có, liền như vậy hai cái nhắc nhở cùng một cái cảnh cáo. Đuổi kịp một vòng trò chơi so sánh với, này cũng quá ít, Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn. Ở tiến vào trò chơi phía trước, hầu tử ở Nhiếp Uyên Dâm uy hạ, tâm bất cam tình bất nguyện mà cấp Kỳ Vô Hoan đã phát một phần tư liệu. Là qua đi mấy năm, Phục Long Đường sở hữu thành viên cùng với Nhiếp Uyên xông qua trò chơi trạm kiểm soát tư liệu hợp. Lưu, nội dung thực kỹ càng tỉ mỉ, trên cơ bản từ văn tự nội dung, Kỳ Vô Hoan là có thể đọc ra bọn họ mỗi người tính cách. Tỉ như Nhiếp Uyên, hắn miêu tả liền cùng bản nhân tính cách giống nhau, lại xú thí lại trang bức, lời ít mà ý nhiều, tìm từ khách quan trắng ra, cơ hồ không có bất luận cái gì cá nhân cảm tình pha ở bên trong. Thật giống như hắn thật sự một chút đều không sợ hãi. Chính là Kỳ Vô Hoan đọc khởi những cái đó tư liệu thời điểm. Ban ngày ban mặt đều nổi lên một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên suy nghĩ, Nhiếp Uyên một người đối mặt như thế khủng bố quỷ quái. Đối mặt không có bất luận cái gì hy vọng tuyệt cảnh. Lần lượt cung tử vong gặp thoáng qua thời điểm mà ni hắn suy nghĩ cái gì? Là cái gì lực lượng chống đỡ hắn sống đến hiện tại? Hắn lần lượt chủ động tiến vào trò chơi, là bởi vì tưởng sớm một chút thông quan, đạt được khen thưởng, trở về hiện thực sao? Kỳ Vô Hoan đổi vị tự hỏi một chút, chính cái gọi là chết tử tế không bằng lại tồn tại. Mà Nhiếp Uyên như vậy nỗ lực, chẳng lẽ, hắn có người, hắn cõng chính mình kim ốc tàng kiều, ngẫm lại phía trước Nhiếp Uyên không muốn làm người tiến ra môn. Còn có Trương Tuấn Phong cùng Tưởng Minh Nguy kia tràn ngập trêu chọc hương vị ánh mắt. Viên Viên tuyệt bức có vấn đề a. Kỳ Vô Hoan thu hồi càng phiêu càng xa, càng khai càng lớn não động, trở lại lần này trong trò chơi. Căn cứ hắn xem qua những cái đó tư liệu sở tổng kết ra tới một cái quy luật. Ở tiết lộ loại khối Rubik trong trò chơi, nhắc nhở cảnh cáo số lượng cùng trò chơi khó khăn cũng không sẽ trực tiếp móc nối. Nhưng là cùng chân tướng sẽ có rất lớn trình độ thượng liên hệ. Tỉ như thượng một lần trò chơi, rất nhiều đáp án kỳ thật liền đặt ở nhắc nhở bên trong. Ngược lại là các người chơi tưởng phức tạp, mới tìm không đến chân tướng. Mà lần này trò chơi, nhắc nhở nội dung phi thường thiếu, hay không ý nghĩa chân tướng cũng không phức tạp, mà này trong đó, so sánh với, nhắc nhở, làm Kỳ Vô Hoan càng để ý chính là cảnh cáo nội dung. Rõ ràng đều đã cấp ra thời gian hạn chế, vì cái gì sẽ cảnh cáo bọn họ mau chóng điều tra rõ? Nếu không có, mau chóng, sẽ phát sinh cái gì? Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà sờ lên vành tai, đột nhiên phát giác bên cạnh nam nhân đang xem hắn, vì thế lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Hoa, Lục tiên sinh, ngươi nghe được sao? Có quảng bá, ngoặc kép, đó là hệ thống, Lục Nguy trầm mặc. Ngươi thật là lần đầu tiên tiến trò chơi. Kỳ Vô Hoan nhược nhược gật đầu. Đúng vậy, Lục tiên sinh ngươi đâu? Kỳ thật Kỳ Vô Hoan cũng không phải cố ý trang tân nhân. Chỉ là hắn cảm thấy thanh thuần cao trung sinh loại người này thiết. Làm bộ thành lần đầu tiên tiến trò chơi manh tân sẽ tương đối hảo phát huy. Hơn nữa hắn đối với cái này chủ động thấu đi lên Lục Nguy cầm hoài nghi cảnh giác thái độ. Tàng điểm át chủ bài tương đối hảo. Phải không? Lục Nguy gợi lên khóe miệng. Hơi hơi nhướng mày. Ta xem ngươi tương đối bình tĩnh. Còn tưởng rằng ngươi là người chơi lâu năm mà ni. Kỳ Vô Hoan nhấp nhấp môi. Bất an mà kéo chặt ba lô dây lưng. Nhỏ giọng nói, Lục tiên sinh, kỳ thật lòng ta thực sợ hãi. Lục Nguy nhìn thấu kính hạ cặp kia chớp chớp đôi mắt. Đột nhiên quay mặt qua chỗ khác, nga một tiếng, liền không hề dò hỏi. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra minh bạch, cái này Lục Nguy hẳn là cùng chính mình giống nhau là một mình tiến trò chơi. Nhìn đến kia mấy cái người chơi lâu năm tựa hồ đều có đồng đội. Cho nên đem chú ý đánh tới thoạt nhìn còn tương đối bình tĩnh trên người mình. Cứ như vậy nhưng thật ra có thể giải thích hắn phía trước âm thầm quan sát mỗi người hành vi. Hắn ở tìm lâm thời đồng đội, Lục Nguy nghe được Kỳ Vô Hoan là lần đầu tiên tiến trò chơi. Tựa hồ liền không tính toán lại cùng hắn nói chuyện, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, chủ động dò hỏi trấn trưởng, kia một hộ nhà là như thế nào mất tích. Phó trấn trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt có tàng không được sợ hãi, nhưng thật ra trấn trưởng mặt không đổi sắc mà tự thuật lên. Căn cứ trấn trưởng cách nói, đó là một vòng trước sự tình, Dương Phát giống thường lui tới giống nhau ở trên phố bày quán tu giày. Hoàng hôn thời điểm, hắn thu công cụ liền về nhà, ngày đó bọn họ hàng xóm đều còn nhìn đến, nhà hắn hai tử ở trong sân chơi đùa. Dương Phát thê tử Kim Phượng Lâm cũng ở lu nước bên cạnh rửa rau. Này hết thảy thoạt nhìn đều phi thường bình thường, mà chính là ở đêm hôm đó sau, bọn họ người một nhà thế nhưng ly kỳ mất tích. Lúc ban đầu là trên đường mặt khác quán chủ phát hiện Dương Phát mấy ngày không có tới bày quán. Sau lại hàng xóm nhóm cũng phát hiện bọn họ một nhà vài thiên đều không có ra cửa. Thẳng đến 3 ngày trước, bọn họ chạy tới gõ cửa. Không ai ứng, phát hiện môn từ bên trong khóa lại. Các ngươi mở cửa sao? Trấn trưởng gật đầu, ta ngày đó không ở trấn trên. Lúc ấy là Tiểu Lưu cùng trấn trên người cùng nhau cậy ra môn. Tiểu Lưu, ngươi cho bọn hắn nói tình huống. Tiểu Lưu, Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng phó trấn trưởng do trấn trưởng lớn tuổi. Như vậy xem ra, hắn chỉ là lớn lên tương đối sốt ruột. Ai, phó trấn trưởng tiếp nhận đề tài, như là nhớ lại gì đó cực kỳ sợ hãi sự tình. Thanh âm run rẩy nói, ngày đó tình huống là cái dạng này, ta vốn dĩ đều đã tan tầm, đang ở trong nhà ăn cơm, Dương Phát bọn họ cách vách hàng xóm Tiểu Hoa tới tìm ta. Nói, Lục Nguy đánh gãy hắn la lý rong dài tự thuật, trực tiếp dứt khoát hỏi, có thể mang chúng ta đi xem sao? Trấn trưởng có chút kinh ngạc, hiện tại, đều mau 7 giờ, các ngươi không đói bụng sao? Đi trước ăn cơm, ta đã sớm làm lữ quán bị hảo đồ ăn, chờ các ngươi ăn uống no đủ, ngủ một giấc, ta ngày mai buổi sáng mang các ngươi đi, Lục Nguy cố chấp nói. Không, ta tưởng đi trước xem tình huống, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng cấp vị này đại ca điểm cái tán. Hắn cũng là như vậy tưởng. Bởi vì hệ thống cấp ra, mau chóng cảnh cáo. Đương nhiên là dùng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ chân tướng sẽ tương đối bảo hiểm money đồng thời. Hắn lại mặc danh cảm thấy người này có chút quen thuộc. Tuy rằng thanh âm không quá giống nhau, mặc quần áo phong cách cùng đi đường tư thế cũng bất đồng. Nhưng là này chém đinh chặt sắt chân thật đáng tin nói chuyện phương thức cùng với túm trời cao. Khẩu khí. Như thế nào có điểm giống, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng chuyển động khuyên tai, nếu không phải hắn biết Nhiếp Uyên khối Rubik cấp bậc rất cao. Đều phải hoài nghi có phải hay không lại vừa khéo đến ở trong trò chơi gặp được cái kia cầu bước. Thấy bọn họ kiên trì, trấn trưởng đành phải đồng ý trước dẫn bọn hắn đi qua. Kỳ Vô Hoan phát giác Lục Nguy không ngờ lại thối lui đến hắn bên người. Vẫn luôn duy trì một bước khoảng cách đi ở hắn mặt sau. Này dọc theo đường đi, phó trấn trưởng biểu tình đều thực ngưng trọng, hiển nhiên hắn biết chút cái gì. Dương Phát người một nhà phòng ở vào trấn nội tương đối dựa bắc địa phương. Theo trấn trưởng giới thiệu, cái này thị trấn cũng không lớn, 20 tới phút là có thể dạo xong, từ phía dựa giang, chỉ có trấn môn nơi đó đường cái có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, có vết xe đổ, hiện tại cũng sẽ không có người dám tùy tiện đi ra ngoài. 10 phút không đến lộ trình, bọn họ liền đến Dương Phát ra môn ngoại, liếc mắt một cái nhìn qua cùng này một đường nông hộ nhân ra tựa hồ không có gì khác nhau. Rộng mở tiểu viện tử, bên trong có một đống nhị tầng lầu màu trắng gạch phòng. Lầu 1 có một phiến cửa gỗ, môn 2 bên dán màu đỏ câu đối. Còn treo 2 cái tiểu xào đèn lồng, trong viện thực sạch sẽ, hoặc là nói là thực sạch sẽ, trừ bỏ góc có 2 cái trống rỗng lồng gà cùng lu nước ở ngoài cái gì đều không có. Quả thực có chút không giống như là một vòng trước còn có người cư trú địa phương. Lúc này sắc trời dần tối, nơi này không phải trấn nội tuyến đường chính, không có đèn đường, trừ bỏ Dương Phát một nhà ở ngoài, chung quanh còn có 2 hộ nhân gia. Đã sáng đèn, trấn trưởng mở ra trong viện đèn, trước mắt lập tức sáng ngời đi lên, Chỉ là này bóng đèn chất lượng hiển nhiên không quá quan. Liên cái chụp đèn đều không có. Treo ở một cây dây thép thượng, gió thổi qua liền sẽ nhẹ nhàng đong đưa. Còn thường thường mà chớp động vài cái, kéo không khí đều có chút quỷ dị lên. Trấn trưởng đi đến cạnh cửa, vừa mới chuẩn bị kéo môn, đột nhiên dừng lại, xoay người nói, vẫn là các ngươi tới, ta cũng chưa dám mở cửa, lo lắng phá hư chứng cứ, các ngươi mới là chuyên nghiệp nhân sĩ. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng thầm nghĩ, các ngươi kia phó trấn trưởng không phải đã sớm dẫn người cậy quá môn sao? Hắn bên người Lục Nguy ôm cánh tay, thần sắc bình tĩnh, như là bị mặc nhiễm quá màu đen, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phó trấn trưởng. Kia phó trấn trưởng xem bọn họ muốn mở cửa, đã là vẻ mặt sợ hãi. Liền ở vừa rồi vài phút, hắn đã thối lui đến mấy mét ở ngoài. Cái kia người chơi nhịn không được hỏi, các ngươi nơi này có cái gì nguyền rủa? Các ngươi ngày đó rốt cuộc nhìn thấy gì? Phó trấn trưởng nhấp khẩn môi, nhìn trấn trưởng, ót thượng chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Chúng ta trấn trên vẫn luôn có một cái truyền thuyết, ở dân quốc thời điểm, có một nữ tử hoan chết, một đầu đánh vào trên gương, sau đó dùng thấu kính cắt cổ tay tự sát, trước khi chết nguyền rủa toàn bộ thị trấn, chỉ cần bị nàng, uy, trấn trưởng lại lần nữa đánh gãy hắn, tựa hồ có chút sinh khí, nổi giận mắng. Tiểu Lưu, ngươi đừng nói chuyện giật gân, có thể có cái gì? Từ đâu ra nguyền rủa? Ngươi tốt xấu cũng là đọc quá thư người, như thế nào sẽ như vậy hoang đường, tin tưởng nguyền rủa loại này phong kiến mê tín đồ vật. Phó trấn trưởng thấy vậy có chút sốt ruột, kích động dưới, nói không lựa lời nói. Đây là từ ông nội của ta bối liền truyền xuống tới sự tình. Chúng ta mỗi một thế hệ đều thật cẩn thận, không dám vi phạm, ngươi một cái ngoại lai, đương nhiên không biết, ngươi như thế nào chính là không tin đâu. Không tin các ngươi chính mình mở ra xem, ta đã sớm khuyên quá Dương Phát, hắn cũng không tin ta. Một hai phải, hắn nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên im bặt, chi cát, một tiếng, kia cửa gỗ thế nhưng chính mình động lên, từ trong ra ngoài, chậm rãi mở ra một đạo khe hở. Cùng lúc đó trong viện bóng đèn bị một trận gió lạnh thổi chúng tả hữu đong đưa. Như là tiếp xúc bất lương, phát ra tư tư thanh âm, thế nhưng bắt đầu không ngừng mà lập lòe. Tư tư tư, tư tư, tư, theo kia chợt lóe ánh đèn. Thời gian như là yên lặng, chỉ còn lại có trước mắt không ngừng hắc bạch đan xen cảnh tượng. Giống như màn ảnh chậm phóng giống nhau, kia đạo môn lại vẫn ở chậm rãi rộng mở. Cuối cùng một lần ánh đèn sáng lên tới thời điểm, môn đã hoàn toàn mở ra, phảng phất một cái thật lớn màu đen lỗ thủng, một cổ âm vèo vèo gió lùa nghênh diện đánh úp lại. Đường bóng đèn lay động màu trắng ánh sáng chiếu xạ đi vào kia một khắc. Tất cả mọi người thấy được, kia trong phòng mặt thế nhưng đứng một loạt bóng người. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ cột sống lan tràn mở ra. Ở có người thét chói tai đồng thời, hắn xoay người liền phải chạy, kết quả mới vừa bán ra một bước liền bị một con hữu lực cánh tay cấp ngăn cản. Bởi vì quán tính hắn phát cục ở đối phương trong lòng ngực. Đường cái mũi cọ đến nam nhân ngực thời điểm, hắn thế nhưng ngửi được một cổ quen thuộc hương vị, người nọ dán ở hắn bên tai thấp giọng nói, đừng sợ tác giả có lời muốn nói, Triều Nam Viên, này một tháng. Ta thay đổi mặc quần áo phong cách đi đường tư thế còn luyện ngụy thanh. Kết quả đã quên xịt nước hoa. Học sinh ra, không có việc gì, ta có thể làm bộ không nhận ra tới tương đương tương đương tương đương. Hết chương.